Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1146, chương 1142 Bạch Mặc hồi ức. Nhị, tiểu súc sinh, không cần giả chết, nữ nhân thanh âm lãnh khóc. Tiến lên nắm dây xích, giống như là ở dẫn theo một cái súc sinh. Một cái tiện nghi đến cực điểm hàng hóa. Trên cổ xiềng xích lạc Bạch Mặc sinh đau. Hắn sắc mặt phát tím, cuối cùng chỉ có thể dựa qua đi. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi tẩm nhập nước mưa, tràn ngập tuyệt vọng cùng mê mang, đem ta giày liếm sạch sẽ, mấy thứ này liền cho ngươi ăn. Nữ nhân quơ quơ chậu chung đồ ăn, nước mưa đã đem nó phao phát trướng, cũng không biết thả mấy ngày, nghe lên mơ hồ có một cổ siêu vị, nghe gọi người khó chịu. Nữ nhân chân mại về phía trước, nàng giày cao gót thượng tế cùng dẫm lên Bạch Mặc mờ u bàn tay thượng. Phảng phất hạ đạt mệnh lệnh, Bạch Mặc chỉ là xúc cuốn thân mình tại chỗ. Đói, đói cực kỳ, đói đến hắn cảm thấy chính mình sắp chết. Dạ dày quặn đau, trên người miệng vết thương bị nước mưa phao phát trướng phát đau. Trước mắt hình ảnh ở xoay tròn, Bạch Mặc gắt gao cắn cánh môi. Một câu cũng không nói, nữ nhân ăn mặc màu đỏ mau đâu áo khoác. Đại khái là sợ bị nước mưa cấp làm ướt, thật cẩn thận ngồi xổm xuống. Nàng trang dung tinh xảo, có cùng Bạch Mặc giống nhau đôi mắt, màu hổ phách con ngươi, chỉ là cũng không ôn nhu, ngược lại lãnh khốc tẫn hiện. Nàng một bàn tay đặt ở Bạch Mặc trên cằm, dùng sức nhéo, lực đạo cơ hồ muốn giảo đến Bạch Mặc cằm dập nát. Ta nói, liếm sạch sẽ ta giày, ngươi nghe hiểu không? Nghênh đón nữ nhân chính là Bạch Mặc một ngụm. Hắn hung hăng cắn ở nữ nhân trên tay, cắn máu tê đầm đìa, phảng phất dùng hết chính mình sở hữu lực lượng đông. Nữ nhân giày tiêm hung hăng đá vào Bạch Mặc bụng nhỏ thượng, một chút tiếp theo một chút, thẳng đến Bạch Mặc hơi thở thoi thóp, miệng phun máu tươi dừng lại. Nàng đem trong tay bồn khấu hướng nơi xa, trong bồn lục soát rớt đồ ăn quay cuồng vài cái, rơi rụng đầy đất. Nữ nhân chán ghét nhìn thoáng qua Bạch Mặc, tôi một ngụm đàm, đồ vô dụng, thật không biết lúc trước vì cái gì muốn sinh ngươi. Xoay người xoắn rảo hảo dáng người vào phòng biệt thự nội, ánh đèn lờ mờ, hai khối thân thể giao triền ở bên nhau, nữ nhân rên rỉ thanh âm truyền ra tới, nghe tới so trời mưa thanh âm còn muốn chói tai vang dội. Ngô Bạch Mặc tựa hồ là nghe thói quen, vô dụng cái gì cảm giác, chỉ là cuộn tròn trên mặt đất, vừa mới bị nữ nhân đá tới rồi đôi mắt, một con mắt sưng lên, căn bản không mở ra được, tất cả đều là sinh mủ máu loãng, một khác con mắt còn lại là mở, trong con ngươi mang theo nghi vấn có mê mang, phảng phất đã thói quen chuyện như vậy. Hắn trên mặt đất bò, nơi xa siêu đồ ăn bị nước mưa cọ rửa không sai biệt lắm. Cũng không biết là từ đâu tới vẫn luôn chó hoang, đang ở liếm trên mặt đất tàn canh. Bạch Mặc nhào qua đi, cùng chó hoang tư đánh vào cùng nhau, chó hoang bị dọa đến chạy trối chết. Bạch Mặc còn lại là đôi tay bắt lấy trên mặt đất cơm, liều mạng hướng trong miệng tắc, miệng một bên ăn một bên hộc máu. Trên mặt đất đồ ăn nhiễm mùi tanh, màu đỏ máu tươi bị nước mưa dội đi rồi, thật lãnh a. Cả người bị nước mưa cấp ướt nhẹp, Bạch Mặc cảm thấy chính mình liền sắp chết rồi. Rất nhiều thời điểm đều là như thế này cảm thấy, chính là hắn muốn sống đi xuống, như vậy chỉ là tới gần bếp lò cảm giác một chút ấm áp cũng hảo. Loảng xoảng, Bạch Mặc đột nhiên mở to mắt. Hắn tựa hồ là bóng đè giống nhau theo bản năng nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Phát hiện đây là ở trong phòng bệnh. Phòng nội thực an tĩnh. Bên người truyền đến Nhan Bạch an tĩnh tiếng hít thở, ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống vũ. Bởi vì cửa sổ không quan, cho nên nước mưa đều đánh vào được, đem Bạch Mặc trên người chăn làm ướt một mảnh. Hết chương.